Bạch Nguyệt Quang, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều chăm chú nhìn vào phần kết luận giám định, khẽ cười nhạo, hai gia, đúng là đàn ông, quả nhiên không thể kiểm soát nổi chút thịt thừa dưới thắt lưng. Chỉ có thể thiến hoặc treo lên tường mới thực sự ngồi yên được. Chỉ tiện nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy dưới bụng mình hơi lạnh, vội vàng siết chặt hai chân. Chân Thuận và Giả Nghịch cũng lặng lẽ siết chặt chân, lùi lại một bước. Cố Chính lái xe đưa theo cô Mẫn Mẫn đuổi kịp. Lúc này bầu không khí đang rất kỳ lạ và căng thẳng. Cố Mẫn Mẫn hạ cửa kính xe, tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Mặt mọi người sao trông lạ vậy? Vân Mộ Kiều bảo Chân Thuận đưa báo cáo giám định cho cố Mẫn Mẫn. Cậu xem rồi sẽ hiểu. Cố Mẫn Mẫn nghi hoặc lướt qua báo cáo một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phần kết luận giám định. Cô ta thở dài, hai gia, đúng là đàn ông, quả nhiên phải thiến đi mới chịu yên. Cố Chính, bụng dưới lạnh toát, việc Tuân Lộ là con gái ngoài gia thú của cố thế thừa khiến họ thật sự bất ngờ. Nhưng đối với họ, đây thật sự là một điều tốt, đủ để họ nắm được cố thế thừa trong tay. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều không vội vàng đối chất với cố thế thừa. Cuối cùng cũng đưa được Tuân Lộ vào cố gia. Cô phải để cô ta thể hiện một chút đã. Vì thời gian này, Úc Ngãn Noãn và Lục Cẩn đang mặn nồng, lại còn phải quay thử trang điểm mùa xuân, không có thời gian quay về cố gia, nên đã tạo cơ hội và thời gian cho Tuân Lộ. Hơn nữa, chỉ khi để cố thế thừa cảm nhận được cuộc sống của một áo bông nhỏ bên cạnh, cố thế thừa mới hiểu được con gái mà họ tìm lại được cho ông ta có bao nhiêu chu đáo, bao nhiêu quý giá. Họ đã giúp ông ta giấu kín Phương Tiêm Nguyệt, đã chu đáo bao nhiêu, đã vất vả bao nhiêu. Khi đến lúc thương lượng giá trị, cố thế thừa mới dễ dàng đồng ý hơn. Cố Mẫn Mẫn không có ý kiến gì về chuyện này. Cố Chính siết chặt chân, không dám phản đối. Vân Mộ Kiều liếc nhìn anh ta một cái, nhưng không phải lo lắng Cố Chính sẽ phản bội. Dù sao, ngoài lý do thích Cố Mẫn Mẫn, Cố Chính và Cố Gia có mối thù không đội trời chung. Cố Gia đã phá hoại cuộc đời hạnh phúc ban đầu của anh ta. Trừ khi Cố Chính là một vị thánh, nếu không sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Gia, và chắc chắn sẽ không giúp đỡ Cố Gia. Trong tuần tiếp theo, Vân Mộ Kiều chuyển trọng tâm sang công việc của Kiều Mộc. Tập thứ 10 của Thử Trang Điểm Mùa Xuân đã bắt đầu ghi hình, và bên phía Trầm Thì Dữ cũng bắt đầu thúc giục Kiều Mộc chuẩn bị các thủ tục chấm dứt hợp đồng với Úc Noãn Noãn. Thời gian mà Úc Noãn Noãn ở lại Kiều Mộc không còn nhiều. Cô ta đương nhiên phải tận dụng cơ hội cuối cùng để chôn thêm vài quả mìn trên con đường hào quang của Úc Noãn Noãn. Vì vậy, cô ta đã gửi Tiền Oánh và Đường Man Khê đến chương trình Thử Trang Điểm Mùa Xuân làm khách mời bay cho tập thứ 10. Khi họ lên đường để ghi hình Thử Trang Điểm Mùa Xuân, Vân Mộ Kiều dẫn theo Chu Dục Phong cùng với 12 vệ sĩ tạm thuê từ công ty bảo vệ của anh đến nhà của ba mẹ Lý Hành Giản hiện đang sống. Căn nhà đó, cô Mẫn Mẫn đã chuyển quyền sở hữu sang tên cô. Cô hiện tại có thể chính thức đến đuổi người, để hiệu quả tốt hơn. Vân Mộ Kiều cố tình chọn thời điểm khi tất cả mọi người đều có mặt ở nhà. Khi đến nơi, vệ sĩ trực tiếp tiến lên gõ, đập cửa, bụp, bụp, bụp. Không lâu sau, bên cạnh đã vang lên những tiếng mắng mỏ. Cửa mở ra có người mắng, sáng sớm mà đã gọi hồn. À, tiếng mắng đã biến thành một tiếng R, NR, yếu ớt khi thấy 12 vệ sĩ mặc áo vest đen. Người đàn ông hói đầu, mặt mày cau có, vội vàng chỉnh lại bộ đồ ngủ, cười gượng nói, xin lỗi, tôi hơi cáu kỉnh khi vừa thức dậy, nhưng giờ thì hết rồi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi không làm phiền nữa đâu. Vân Mộ Kiều không nhìn ông ta nữa, ra lệnh cho vệ sĩ tiếp tục gõ cửa. 3 phút sau, mẹ Lý cuối cùng cũng bị tiếng ồn đánh thức. Bà ta vừa mắng mỏ vừa bước ra mở cửa. Tên khốn nào nào sáng sớm không cho người ta ngủ rồi. Đừng để tôi bắt được, không thì tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Cửa vừa mở, Vân Mộ Kiều liền tháo kính dâm đeo trên mặt và vẫy vẫy tay. Bà cô, bà định làm gì tôi sao? Mẹ Lý nhìn thấy cảnh tượng này, kêu lên một tiếng như thấy ma rồi vội vã định đóng cửa lại. Nhưng vệ sĩ đi cùng Vân Mộ Kiều đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng ngăn cản hành động của bà ta. Lách người vào trong, đẩy cửa, họ rất lịch sự mời Vân Mộ Kiều vào. Cô Vân, mời vào. Từ phía sau Vân Mộ Kiều, Chu Dục Phong không hề được ai chú ý tới. Chu Dục Phong tức giận, lẩm bẩm, cái bọn này nuôi nhân viên kiểu gì vậy? Không nhìn thấy tôi là ông chủ sao? Vân Mộ Kiều đi vào với dáng vẻ nhàn nhã, đứng ở giữa phòng khách. Vệ sĩ nhanh chóng mang đến một chiếc ghế mời cô ngồi. Chu Dục Phong đương nhiên không có phần. Chu Dục Phong, các người thật sự không nhìn thấy tôi sao? Tôi là ông chủ của các người, không phải là vệ sĩ của Vân Mộ Kiều nhé. Lúc này, bà Lý cũng bị tiếng la hét của mẹ Lý thu hút. Chạy ra nhìn thấy Vân Mộ Kiều, người trông còn giống chủ nhà hơn cả họ, và 13 vệ sĩ của cô. Hoảng sợ kêu lên một tiếng, cô làm gì ở đây? Vân Mộ Kiều cười nhạt, nhắc nhở, ông Lý, có vẻ trí nhớ của ông không tốt nhỉ? Bị lão hóa rồi sao? Cách đây 1 tháng tôi đã nói rõ với ông rồi. Căn nhà này, Mẫn Mẫn đã bán cho tôi. Tôi đến nhà mình, cần lý do sao? Bà Lý nhìn biệt đội đàn ông to lớn chen chúc trong phòng khách. Mẹ Lý thì co rúm lại đầy sợ hãi. Nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây. Cô vào đây một cách thô bạo thế này, quá vô lý rồi. Vân Mộ Kiều nhíu mày. Vô lý? Tại sao phải nói lý với mấy người? 1 tháng trước tôi đã thông báo cho mấy người. Mau chóng dọn đi. Đến giờ mấy người vẫn ở lại đây. Còn lý gì nữa? Nhưng đây vốn là nhà của chúng tôi mà. Mẹ Lý nhận thấy bên ngoài cửa có người đang đứng xem, liền vội vàng đập tay lên đùi, khóc lóc om sòm, bắt đầu làm loạn. Mấy người những kẻ vô lương tâm này, thấy con trai tôi gặp chuyện, tôi và ông già không có chỗ dựa, nên ai cũng dám đến ức hát, y, ế, pê chúng tôi. Hôm nay nếu mấy người đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không còn nhà nữa. Đám người đứng xem bắt đầu chỉ trò, nói rằng Vân Mộ Kiều là xã hội đen, là người cho vay nặng lãi, yêu cầu họ phải rời đi, nếu không sẽ báo cảnh sát. Vân Mộ Kiều không sợ hãi gì, cô vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ hiểu ý, lập tức tiến lên, nắm lấy cổ tay mẹ Lý, che miệng bà lại, tiếng khóc ngừng ngay lập tức. Vân Mộ Kiều cảm thấy thế giới bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Bà Lý đâu chịu mất thế thượng phong hiện tại, lập tức bước lên cứu mẹ Lý, đồng thời nối tiếp lời của bà. Mấy người là bọn vô lương tâm bẩn thỉu, buông vợ tôi ra, mấy người cướp nhà của chúng tôi, còn muốn mạng sống của chúng tôi sao? Lần này, chưa cần Vân Mộ Kiều ra tay, các vệ sĩ đã tự giác tiến lên, bịt miệng ba Lý lại. Vân Mộ Kiều lúc này mới từ từ đứng dậy, nhìn về phía cửa, đám đông xung quanh bất ngờ kêu lên rồi lùi lại vài bước, không dám mở miệng nữa. Điều duy nhất giữ họ lại không bỏ chạy chính là sự tò mò vô hạn của họ. Vân Mộ Kiều cười nhẹ, không phải có người nói sẽ báo cảnh sát sao? Sao còn chưa báo vậy? Người đàn ông hói đầu, kẻ đã đề nghị gọi cảnh sát, vội vàng tắt chức năng quay video trên điện thoại, gọi điện báo cảnh sát. Ông ta lớn tiếng nói, xin chào, có phải cảnh sát không? Khu của chúng tôi có một đám xã hội đen đến cướp nhà. Các anh mau đến đi. Chu Dục Phong nghe mà ngây người ra, xã hội đen gì chứ? Cướp nhà cướp của gì? Nói bậy bạ, anh bây giờ lại muốn tố cáo. nói người kia báo cảnh sát giả, nhưng chưa kịp phản ứng lại, người kia đã báo xong địa chỉ, tắt máy và chờ cảnh sát đến. Vân Mộ Kiều nghe xong những lời của người đàn ông hói khi gọi điện báo cảnh sát. Đột nhiên có một cảm giác không lành, cô cảm thấy mình không nên quá kiêu ngạo, để người khác gọi cảnh sát. Quả đúng như vậy, chỉ hơn 10 phút sau, dự cảm của cô đã thành sự thật. Chu Dục Bá dẫn theo thuộc hạ của mình, Trần Dục Minh, Lão Trương và những người khác, chen vào nhà, cách Trương.